12 Zodiac Hunter, chương 04, sơ lược nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Vào năm 2020 xã hội rất phát triển. Bỗng một ngày một thế lực siêu nhiên đã nổi dậy xâm chiếm trái đất. Những cá thể cao khoảng 2 mét có cấu trúc xương gần giống với con người bắt đầu tấn công và tiêu diệt mọi cá thể sống mà chúng thấy. Con người đặt tên cho chúng là quỷ Z. Thế giới đã phải chịu sự áp bức và xâm lược của những con quỷ này và phải trốn chạy để tránh không bị chúng giết hại. Một ngày nọ, ở thành phố Zodiac, Nhật Bản có 3 thanh niên trẻ dũng cảm đã khám phá ra được cách tiêu diệt chúng và họ cùng nhau lập ra một lời thề rằng sẽ chống lại bọn chúng để bảo vệ những thứ quan trọng với họ. Sau khi dứt lời thì một tia sáng phát ra từ một thi thể của một con quỷ mà họ đã giết khi cố gắng chạy thoát thân. Khi họ mở mắt ra thì thấy trước mắt họ là 3 hòn đá sapphire lần lượt với màu đen tuyền, đỏ máu và xanh dương thẫm. 3 thanh niên này đã bước đến và nắm lấy 3 hòn đá và ngay lập tức 3 hòn đá họ cầm trong tay đã biến thành 3 loại vũ khí có khả năng chống lại và giết chết những con quỷ Z kia. Vũ khí đầu tiên được biến hóa từ hòn đá màu đen là một cây thương dài với một đầu là kiếm nhật. Đầu kia mang hình dáng trông giống như một lưỡi hái đang nằm trong tay một chàng trai trẻ cao ráo với nước da ngăm do rám nắng. Cơ bắp săn chắc, mái tóc màu nâu sáng cùng với ánh mắt nâu vàng ánh lên một nét nghịch ngợm. Lãng tử nhưng cũng đầy dũng khí và không biết sợ đúng với cái tên Yukiroyaru. Tiếp đến là hòn đá màu đỏ thẫm. Nó biến hóa thành một cây rìu lớn khoảng chừng hơn 1 mét được chạm chỗ những họa tiết rất đẹp và tinh tế đang nằm trong tay của một anh chàng với vóc dáng hơi nhỏ con hơn người thứ nhất, nước da trắng sữa và đang nở một nụ cười rất tươi trên môi như tỏ vẻ rất hài lòng với món vũ khí này vậy. Mái tóc màu nâu đậm cùng với đôi mắt đen láy như đang nhìn thấu tâm can của người khác. Chàng trai đó tên là Aro Mizuno. Và cuối cùng hòn đá màu xanh thẫm cũng biến hóa thành một cây súng lớn bọc dọc phía dưới từ chỗ bóp cò cho đến hết nòng sóng là hình dáng của một miếng kim. Loại sắc bén hình bán nguyệt cho phép người dùng có thể chiến đấu từ xa hoặc cận chiến. Người sở hữu vũ khí này nhìn thoáng qua thì có vẻ là một chàng trai trí thức. Có gia giáo, lễ nghĩa, ít nói với nước da trắng, cao giáo, gương mặt thanh tú với mái tóc được chải vào nếp gọn gàng. Bộ đồ sạch sẽ tươm tất khó mà kiếm được vào lúc khó khăn như thế này. Người đó không ai khác là Naito Shizuno. 3 chàng thanh niên đã xông lên đánh bại quân đoàn quỷ Z với những món vũ khí mà mình có được từ quyết tâm bảo vệ những thứ quan trọng của bản thân. Họ ra sức trợ giúp cho những nơi cần sự giúp đỡ và đã giành chiến thắng. Người dân cảm kích và đặt cho họ cái tên là 3 Legend Hunter. Bộ 3 thợ săn huyền thoại. Mặc dù bọn quỷ Z phần lớn đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn một số bị thương nặng và do không có đủ sức hay lực lượng để đánh trả con người nên chúng đã bị phân hóa thành 3 cấp độ và ẩn mình vào xã hội và âm thầm giết hại con người. Thấy vậy cả 3 người Yuki, Aro và Naito đã họp với chính phủ và thành lập tổ chức Hunter. Từ đó trụ sở chuyên đào tạo thợ săn và thi hành nhiệm vụ diệt trừ những con quỷ Z còn sót lại để bảo vệ người dân được thành lập và đặt trụ sở chính tại thành phố Zodiac, Nhật Bản và được gọi là ZSS, Zodiac Hunter Headquarter. Chính phủ cũng đề nghị 3 thợ săn huyền thoại trở thành những hội đồng cấp cao của nơi này và họ sẽ trực tiếp điều hành, tuyển chọn, đào tạo và trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ cho đến khi ZSS đi vào quỹ đạo ổn định. Và cứ như thế các thế hệ thợ săn tài giỏi được ra đời và làm nhiệm vụ tiêu diệt quỷ để bảo vệ thứ quan trọng của họ. Chú thích, trong tiếng Nhật, tên Yukiroyaruto có nghĩa là hoàng gia. Em, dũng cảm, Aro Mizuno là mũi tên của nước. Aro này mình phiên âm tiếng Anh từ Arrow. Naito Shizuno là bóng đêm im lặng. Naito này cũng phiên âm từ Nai trong Tây Anh. 3 cấp độ của quỷ Z1. Cấp A, con này to lớn màu đen. Mắt ca tròng màu trắng nhưng chưa có hình dạng cụ thể. Tiết ra chất nhờn trắng đục khi di chuyển tiếp cận con người thông qua sự ích kỷ. Lòng ganh ghét, hận thù của họ, nói chung nhìn nó giống với cục thịt thúi trông rất ư là nặng nề ấy ạ. Cấp B. Tiến hóa từ cấp A sau một thời gian lợi dụng những điểm yếu của người bị nó tiếp cận. Phát triển tứ chi, đầu trắng cùng với con mắt không tròng màu đen thẳm, có khả năng gây thương tích bằng âm thanh hoặc điều khiển đồ vật. Giờ nó có khả năng làm chủ một phần ý chí và điều khiển hành động của con người. Cấp C, tiến hóa từ cấp B sau khi chiếm được toàn một ý chí và cơ thể con người. Lúc này người bị điều khiển đã chết hoàn toàn, chỉ còn lại cái xác không? Cơ thể chúng thông qua xác người phát triển gần giống người nhưng vẫn bị biến thể thành cá thể có răng nanh sắc nhọn. Cơ thể lỡ loét trông như bị lột da. Dù vậy chúng vẫn chưa thể đứng vững nên thường di chuyển bằng những xúc tu và lúc này ngoài khả năng ở cấp B thì tay chúng có thể biến thành vũ khí tấn công, và sau khi hấp thụ đủ năng lượng để hòa hợp, thích nghi hoàn toàn với vật chủ thì chúng chuyển hóa thành quỷ Z với tư chi đầy đủ như con người. Cao tầm 2 mét hoặc hơn, cơ thể trắng hoàn toàn với 4 vòng tròn màu đen từ trái sang phải ở ngực. Khuôn mặt đen ca mũi. Mắt đỏ tròng trắng, răng nanh sắc nhọn, ngoài khả năng có ở trên thì phía sau đầu có thể phóng ra nhiều xúc tu để tấn công hay phục kích đối thủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phù, mới mở đầu chuyện thôi mà dài vê doài. Có gì mong các bạn ủng hộ. Còn không thích thì đừng có ném đá mà cứ close tab luôn cho khỏe ạ. Thân, cách chương.